ngươi chẳng lẽ là Vân Phi muội muội? Thế nhưng mà, ngươi không phải đã bị chết? Giờ khắc này, Vân Phi cũng cố gắng dẫy dụa Lý Tiểu Dân ôm ấp hoài bão, hướng nàng bước lên một bước rung giọng nói. Tiêu Thục Phi tì tì, ngươi không có được ban cho chết sao? Gocchuyenaudio.com. Lời nói vừa lối ra, liền gặp Lý Tiểu Dân vài bước qua đi, một thanh ôm lấy Tiêu Thục Phi mảnh mai đấy thân thể ôm vào trong ngực thán nói. Như thế nào chạy đến? Ai, ngươi cái này thân thể yếu như vậy, nếu dọa ra cái bệnh đến, làm như thế nào tốt? Hắn tự nhiên mà vậy mà ôm lấy chính mình yêu thiếp đấy thân thể mềm mại, tay phải không tự chủ được mà xoa bộ ngực sữa, xoa nhẹ vú, thì thào thở dài nói. Ngươi nhìn ngươi xem, tim đập được lợi hại như vậy, lớn như vậy đấy xà, ta nhìn đều được đã giật mình, ngươi không sợ hãi mới là lạ. Vân Phi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiêu Thục Phi dịu dàng mà thừa nhận lấy Lý Tiểu Dân đấy vuốt ve, chỉ cảm thấy trong đầu một hồi choáng váng, cả người như đang ở trong mộng như thường. Ban đầu ở trong nội cung thời điểm Tiêu Thục Phi là nổi danh đấy tài nữ thêm mỹ nữ, càng thêm dịu dàng thủ lễ, có phần thụ trong nội cung các phi tử tôn kính. Bây giờ lại bị cái này nhỏ hơn nàng còn hơn một nửa đấy thiếu niên ôm vào trong ngực, một bộ tình trạng ý thiếp đấy. Điềm mật ngọt ngào, bộ dáng cái này lại để cho Vân Phi không khỏi đại não thiếu dưỡng, cả kinh cơ hồ ngất đi. Tiêu Thục Phi được Lý Tiểu Dân xoa một hồi thở gấp ngẩng đầu, nhìn xem Vân Phi ánh mắt kinh ngạc, không khỏi một hồi đại xấu hổ, nghĩ đến mình đã được thiếu niên này thu trong phòng, mới vừa rồi còn đang cùng hắn mây mưa giao hoan, nhưng bây giờ vừa muốn quay mắt về phía cố nhân ánh mắt kinh ngạc, lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất rồi lại không dám đẩy ra Lý Tiểu Dân đấy tay, chỉ phải nhào vào trong lòng ngực của hắn, run rẩy thở dốc không ngớt. Khách chương.